mở mắt thấy thần tài. Chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, group Zalo, Bia, GT, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương 623, không thể tin được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng, Bạch Tiểu Phi tự hào gật đầu, với sự giúp đỡ của người anh cả, người hái hoa này khó có thể bay dù có cánh. Nếu chưa từng xem qua, sẽ không bao giờ biết được Trần Thiếu anh trai của mình bây giờ lớn như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người ngạc nhiên nhất dĩ nhiên là Bạch Tiểu Phi, lúc trước đi cùng Trần Thiếu không có biết đánh nhau. Nhưng bây giờ, nó gần như, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả Bạch Tiểu Phi cũng sẽ không do dự tin rằng truyền thuyết trong quân khu hiện tại cũng không phải là đối thủ của Trần Thiếu. Có thật là hắn không? Hồ Tuệ Mẫn và Thẩm Quân Văn đều không khỏi lắc đầu cười khổ. Bạch Tiểu Phi, ngươi đừng đùa với chúng ta nữa. Đúng vậy, chúng ta biết Trần Hạo có xuất thân nổi bật, già trẻ lớn bé của Kim Lăng, nhất định phải chơi tốt với Trần Thiếu trước đây, nhưng ngươi phải biết người mà chúng ta truy sát lần này rất hung dữ, không chỉ xảo quyệt mà còn rất lợi hại. Đừng nói cho tôi biết người ngươi mời tới giúp là Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hồ Tuệ Mẫn thật chịu phục. Trong điện thoại, giọng nói của Tiểu Phi rất cao hứng, hắn nói rất chắc chắn, không biết còn tưởng rằng hắn là truyền thuyết quân khu. Không ngờ lại là anh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hồ Tuệ Mẫn, ngươi không biết rồi, cùng sư huynh của ta yên tâm, vương mãnh này, hôm nay khó thoát. Bạch Tiểu Phi nhanh chóng giải thích, và chính xác là lúc này, hệ thống liên lạc của một số người vang lên cùng một lúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mục tiêu đã xuất hiện, nhanh chóng đánh chặn, hoàn tất, nghe rõ, một số người đã sẵn sàng để đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Và nhiều người đã đến và nhanh chóng đặt rào cản, Hồ Tuệ Mẫn càng thêm nghiêm khắc đối mặt với Trần Hạo lắc đầu nói. Kẻ giết người rất tàn nhẫn, đứng cách xa ra. Sau đó, họ dẫn mọi người về phía phố Nam. Trần Hạo mắt cũng không hề gợn sóng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần bị Hồ Tuệ Mẫn xem thường, không thành vấn đề. Rốt cuộc thì hôm nay tôi chỉ đến để giúp anh em của tôi. Trần Hạo ngẩng đầu nhìn về phía đường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chắc chắn rồi, một chiếc Passat màu đen đang phóng như điên trên đường cao tốc và có rất nhiều xe ô tô đang đuổi theo phía sau nó. Và Passat này có kỹ năng xe rất tốt, chỉ trong tích tắc hắn đã thoát khỏi cảnh tắc đường mấy lần nhờ vào kỹ năng lái xe của mình. Lái xe nhanh chóng về phía lối ra phố Nam, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì phố Nam này hai bên có núi thấp bằng phẳng, phạm vi di chuyển không lớn, chỉ cần có thể phong tỏa ở đây, thì vương mãnh dù là mọc cánh cũng không thoát. Hồ Tuệ Mẫn nín thở, Thẩm Quân Văn cũng là yêu nghiệt. Chết tiệt thật phiền phức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Vương Mãnh đang lái xe đương nhiên nhìn thấy phía trước tắc đường. Có một đội bao vây phía trước và một đội đuổi theo phía sau. Bây giờ không có lối thoát chỉ có thể xông vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm ơn tha cho chúng tôi, hai cô gái xinh đẹp trên xe bị trói tay chân và một trong số họ đang khóc vì sợ hãi. Chiếc máy ảnh trên tay cô càng rơi vào trong xe, đừng cãi nữa, thật là phiền phức. Nếu không im lặng ta sẽ giết chết ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Mãnh quát lạnh, anh ta ngoài 30 tuổi, trên mặt có sẹo, khi nói chuyện thì rất gớm ghiếc. Và khi anh ta quát một cái, hai cô gái trên xe thực sự không nói nên lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Mãnh thấy xung quanh vắng lặng nên nhìn thẳng về phía trước. Có một nụ cười khinh thường nơi khóe miệng, dựa vào đầu phá dây rách liền nghĩ ngăn lại ta quả thực là nằm mơ. Hắn cười, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lập tức liền muốn xông tới. Đột nhiên, Vương Mãnh bẻ lái sang trái. Chiếc xe tông vào ngọn núi bên lề, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng lúc đó, tay lái nhanh chóng chuyển hướng. Chiếc xe phát ra âm thanh cọ sát mạnh có thể làm thủng màng nhĩ của mọi người. Nhưng tôi thấy cả chiếc xe bay trên không, đi thẳng qua đường và phi nước đại về phía nam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thẩm Quân Văn ngẩn ra, Hồ Tuệ Mẫn ngẩn người, chuyện này làm sao có thể. Cuối cùng đã chờ anh ta đến đây, và để anh ta chạy trốn lần nữa. Nhưng Trần Hạo đang nhìn người đàn ông, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Thật thú vị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có một chiếc xe máy bên đường vào lúc này. Tiểu Phi, mượn xe dùng đi. Trong lúc trò chuyện, một người bạn đã ném chìa khóa, Trần Hạo đã cầm lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiếc xe máy phóng nhanh và lao đi như một mũi tên. Việc bắt giữ sẽ tiếp tục. Hồ Tuệ Mẫn cùng mọi người nhanh chóng điều chỉnh, phát động bước thứ hai, kế hoạch vẫn đuổi theo Vương Mãnh. Trần Hạo đi xe máy kẹp giữa hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cậu nhóc, kỹ năng lái xe của cậu ấy tốt quá. Vương Mãnh nhìn thấy Trần Hạo càng ngày càng gần mình qua kính chiếu hậu, không khỏi tức giận chửi rùa. Hai cô gái ngồi trên xe cũng trố mắt nhìn những người đuổi theo phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính là anh ta, một cô gái nuốt nước bọt và nói. Nam Nam, người đã phá máy quay của chúng ta, cô gái đã bận rộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy, hai cô gái này không phải người khác, chính là Diêu Viên Viên và Thẩm Nam. Hôm nay nói thật là xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, họ đang vui vẻ chụp một vài bức ảnh với bạn cùng phòng của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hạnh phúc biết bao, nhưng trước tiên, cậu bé không có đôi mắt dài đã phá máy quay cho họ, Thẩm Nam đã mất 2.000 đô la. Điều này là đủ tệ. Sau đó, họ lại đến Dicos, sẵn sàng ăn gì đó và chụp ảnh vào buổi chiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng anh chàng này và Vương Bằng đã làm xáo trộn tâm trạng của Thẩm Nam. Sau khi mọi người ra về, họ đến thẳng North Ely để chụp ảnh. Không ngờ lại gặp phải sự cố này, kẻ chạy trốn bắt Thẩm Nam bọn họ mà không nói một lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Với sức lực lớn, anh ta nhanh chóng chộp được một chiếc ô tô, nhét cả hai lên xe, bỏ trốn đi nơi khác rồi trói cả hai lại. Đến giờ, Diêu Viên Viên và Thẩm Nam đều đã kinh hãi, không biết tên trộm sẽ đưa họ đi đâu. Đặc biệt là khi họ nghĩ về những âm mưu trong một số bộ phim, cả hai bị bắt làm con tin và cuối cùng họ bị trao cho kẻ đào tẩu. Họ không dám nghĩ đến điều đó, họ sợ muốn chết đi được. Cả hai chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng và sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng giờ đây, cậu bé đã đuổi kịp họ trên chiếc xe máy của mình, đồng thời mang đến cho Diêu Viên Viên và Thẩm Nam niềm hy vọng. Nhóc con, chơi với ta đi, ngươi còn non lắm. Vương Mãnh mắng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, anh mới liếc nhìn chiếc xe máy phía sau. Kết quả thật là sốc, quái, còn mỗi xe, người đâu? Hắn thấy xe máy còn trơ lại đang lao về phía trước, nhưng người trong xe đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rình, lúc này Vương Mãnh nghe thấy trên mái nhà có tiếng động lớn. Toàn bộ mui xe được ấn xuống ngay lập tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những người trong xe sợ hãi. Vương Mãnh nhìn lên giếng trời, nhìn thấy một bộ mặt người, nhìn chính mình cười cười. Thằng khốn, mày chết đi, Vương Mãnh bẻ tay lái, định ném Trần Hạo ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mặt Trần Hạo giống như trầm mặc, cũng chỉ hơi lắc lư, như thế nào cũng không động đậy. Ngẩng đầu nhìn thấy phía trước, hình như là trường mẫu giáo. Trần Hạo biết mình không nên giở trò, nếu gặp phải nguy hiểm, lợi bất cập hại. Ngay bây giờ, cả hai tay cùng di chuyển, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tay nắm lấy tay nắm cửa buồng lái, một tay trực tiếp phá cửa trời. Bang bang, cửa buồng lái trực tiếp bị Trần Hạo kéo xuống ném qua một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ kiếp, gió mát thổi vào, sắc mặt Vương Mãnh biến dạng. Vương Mãnh trợn to mắt kinh hãi. Cùng lúc đó, Trần Hạo phanh tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Két, có một âm thanh phanh chói tai. Hai cô gái trên xe chạy vào phía trước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiếc xe dừng đột ngột trước khi tông vào một cái cây lớn. Túi khí được triển khai và Vương Mãnh bị trúng đạn. Mẹ kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Vương Mãnh kinh hãi hét lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Và chính cảnh tượng này, Hồ Tuệ Mẫn, người tình cờ bị bọn họ đuổi theo cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hồ Tuệ Mẫn nuốt nước miếng, khẽ mở miệng nhìn Trần Hảo. Cách chương.